Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 268, nhạc hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Bảo Bối mẫu thân rời đi sau không đến một năm, liền nghe người ta nói nàng gả cho người rời đi tòa thành thị này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ đó về sau nàng liền xa ngút ngàn dặm không tin tức, không còn có tại Lục Bảo Bối cùng phụ thân hắn xuất hiện trước mặt qua. Mẹ cái từ này tại Lục Bảo Bối trong ấn tượng luôn luôn chính là cái băng lãnh cùng vô tình đại danh từ, hắn đã từng ghen tị qua mẹ của người khác nhưng người khác cuối cùng không có quan hệ gì với hắn, qua nhiều năm như vậy hắn đã sớm nghĩ thông suốt rồi, cũng không ôm hy vọng xa vời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại eSport Pháp Vương kịch bản bên trong, Vân Bảo cùng mẫu thân quan hệ trong đó cũng không có quá thân cận, nhưng loại kia tình cảm theo Lục Bảo Bối đã đầy đủ ấm áp. Chỉ ít mẫu thân còn có thể ôm hắn khóc, còn có thể nấu cơm cho hắn, mua quần áo cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chính mình có cái gì? Chính là bởi vì cái này, đang quay kia đoạn trước mộ Vân Bảo khóc diễn lúc hắn mới có thể tình cảm không đúng chỗ, bởi vì hắn hoàn toàn không có cách nào thay vào đến mẫu thân mình hình tượng, cũng không làm được cảm động bộ dáng, đến cuối cùng hắn còn là nghĩ đến chết đi nãi nãi mới dần dần tìm được một ít cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo Bối, ngươi có ba ba của ngươi, còn có ta, ta không phải tỷ tỷ ngươi sao? Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được có chút im lặng, sau đó mới vươn tay nắm ở vai của hắn, nhẹ giọng an ủi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ba ba có nguy hiểm, Lục Bảo Bối thì thào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có nguy hiểm, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta đến giải quyết. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, vừa rồi gọi điện thoại hắn có hay không nói với ngươi thời gian. Hắn nói cho ta 2 ngày thời gian nghĩ rõ ràng, trễ nhất sau này phía trước nhất định phải nhìn thấy ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch ừ một tiếng, được, ta đã biết, chuyện này ta sẽ giải quyết. Lục Bảo Bối một mặt mộng nhiên, có thể, làm sao có thể, hắn nhìn thấy đến ta mới sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ ta 2-3 ngày, nếu như hắn bên kia vẫn là không có động tĩnh, vậy ngươi lại đi tìm hắn không muộn, cho nên đừng lo lắng. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ tay của hắn, tại bôi qua hắn thủ đoạn dây đỏ thời điểm một cỗ yếu ớt linh khí tràn đi qua. Tốt rồi, ngươi là hôm nay yến hội chủ nhân, đi cùng bọn họ trò chuyện ăn một chút này nọ đi, Trương đạo diễn còn có hạ biên kịch thế nhưng là đối ngươi không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, ta đã biết. Lục Bảo Bối cảm thấy trong lòng thanh minh một ít, vừa mới bất an cùng nôn nóng lúc này cũng chậm chậm biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rửa mặt xác nhận bề ngoài không có khác thường về sau, hắn liền đi vào bao xương. Giang Tiểu Bạch một người đứng ở trong hành lang, thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Trinh sẽ bất lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có phản ứng, Giang Tiểu Bạch nhướng mày, lần nữa nói. Hồng Trinh sự nghiệp bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn chưa được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch mới bất đắc dĩ thở dài một phen. Cho nên còn phải ta cùng hắn có chút gút mắc mới có thể nguyền rủa có hiệu lực sao? Nói như vậy, chỉ có kia một con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nghĩ nghĩ, gọi điện thoại. Tiểu Bạch, thế nào cấp ba ba gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Văn Châu lúc này đang ở nhà theo thê tử xem TV, con trai ở trên ghế salon nhìn điện thoại di động, hắn nhận được Giang Tiểu Bạch điện thoại sau liền lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ba ba, ngươi cùng mẹ ca ca gần nhất cũng còn tốt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đầu tiên là thăm hỏi vài câu, nghe được hắn nói mọi chuyện đều tốt sau mới hỏi lên Hồng Trinh người này. Nhạc hưởng Hồng Trinh, hắn cũng là làm địa sản, chỉ là người này trong tay có chút không sạch sẽ, trước kia là hỗn hắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Văn Châu lúc đầu coi là Giang Tiểu Bạch chỉ là chuyện phiếm chào hỏi, nhưng là bây giờ vừa nhắc tới Hồng Trinh, hắn liền đang sắc đứng lên, người cũng ngồi thẳng. Chúng ta Diệu Viễn sinh ý chủ yếu là tại phía Nam, nhưng Nhạc Hưởng đại bản doanh tại phương Bắc cho nên chúng ta cùng bọn hắn gặp nhau không nhiều. Giang Tiểu Bạch nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng có chút đếm. Vậy nếu là Nhạc Hưởng xảy ra chuyện, chúng ta có thể kiếm một chén canh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Hưởng xảy ra chuyện, cái này không phải dễ dàng như vậy, những nhân thù kia cổ tay rất cứng. Chẳng qua nếu như thật xảy ra chuyện, chúng ta là đối hắn không hứng thú, nhưng có người sẽ có hứng thú. Giang Văn Châu nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang gia ban đầu cũng là làm bất động sản lập nghiệp, bây giờ sinh ý đã trải rộng rất nhiều ngành nghề, theo Nhạc Hưởng vẫn còn có chút khác nhau. Giang Văn Châu đối Nhạc Hưởng loại này đi thiên môn công ty không có gì hứng thú, nhưng là đã thuộc đồng hành, liền khó tránh khỏi sẽ có một ít lợi ích hỗn hợp bạn bè, luôn có người sẽ đối Nhạc Hưởng khối này nhục cảm hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nghe liền cười, trong lòng có đáy, sau đó nàng liền nói. Ba ba, Hồng Trinh hắn đầu tư ta hiện tại ngay tại trục bộ này kịch, ta có việc muốn gặp hắn một mặt, ngươi có thể nghe ngóng đến Hồng Trinh gần nhất có cái gì hành trình sao? Chỉ cần biết hắn hai ngày này ở nơi nào liền tốt, khác không cần làm. Người có phải hay không gặp gỡ phiền toái gì? Giang Văn Châu có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền hình điện ảnh đầu tư khối này sự tình chúng ta Giang gia mặc dù không có liên quan đến qua, nhưng bây giờ ta đã để ngươi ca ca học tập, về sau ngươi muốn cho đầu tư cái gì ta liền đầu cái gì, không cần cậy vào những người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không có gặp gỡ phiền toái, ta chỉ là có việc nhìn thấy gặp một lần hắn. Giang Tiểu Bạch liên tục giải thích, Giang phụ rốt cục nhả ra. Được thôi, ta tìm lão Lê hỏi một chút, ngươi đợi điện thoại. Được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại chủ yếu vẫn là muốn dò xét cái này Hồng Trinh nội tình, về phần hỏi hành tung việc này nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, dù sao Giang gia cùng Hồng gia không liên hệ chút nào, chưa chắc liền nhất định có thể nghe ngóng đến. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu là ba ba hỏi không ra đến kia nàng liền cấp Triệu Tu Luân gọi điện thoại hỏi một chút, dù sao Triệu Tổng theo Hồng Trinh đều đầu tư eSports Pháp Vương, bao nhiêu cũng sẽ có điểm giao tập, hỏi thăm này nọ còn không khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là này cũng không được vậy liền hỏi Hạ Mộc hoặc Trương đạo diễn đi. Chỉ là người trong nhà khẳng định là so với ngoại nhân phải thân cận, có thể theo người nhà nơi này được đến tin tức cũng không cần phải lại phiền toái người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch về tới trên yến tiệc ước chừng qua nửa giờ, nàng liền tiếp đến điện thoại. Chỉ là thật bất ngờ, điện thoại là Lê Vi đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch, ngươi muốn tìm Hồng Trinh làm gì? Tên kia là tên biến thái, ngươi chẳng lẽ mắt mù coi trọng hắn đi? Điện thoại mới vừa tiếp thông, Lê Vi thanh âm dồn dập liền truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao lại, ta chỉ là có việc muốn gặp hắn. Giang Tiểu Bạch bật cười. Ngươi làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Chấm, hiện tại Giang Tiểu Bạch xem như xác định ba ba trong miệng nói Lê gia thật là Lê Vi chỗ Lê gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca của ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta hỏi nha, cái kia Hồng Trinh cũng coi như nửa cái truyền hình điện ảnh người đầu tư, hắn tình huống ta vẫn là biết một ít. Lê Vi bên kia tựa hồ tại lái xe, Giang Tiểu Bạch ngẫu nhiên có thể nghe được trên đường tiếng kèn. Ta đã nghe ngóng, hắn trời tối ngày mai sẽ tham gia một cái tư nhân tiệc rượu, ngươi muốn đi sao? Ta có biện pháp tham gia sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể a, ta có thể lấy được thiệp mời, ngươi nếu là muốn đi ta theo ngươi đi một chuyến. Lê Vi thuận miệng nói. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách khí, vậy ngày mai gặp. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch suy tư một chút quay người về tới yến hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ăn cơm nói chuyện phiếm, bầu không khí rất tốt, có linh khí chấn an, Lục Bảo Bối cảm xúc cũng coi như không tệ, ngay tại bồi mọi người nói chuyện. Giang Tiểu Bạch đi tìm Trương đạo diễn, nói với hắn xế chiều ngày mai xin nghỉ chuyện, Trương đạo diễn sảng khoái cấp phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ảnh hậu miệng từng khai quang WeChat nhóm độc giả đã xây xong a, cân nhắc đến cao V người sử dụng, cho nên fan hâm mộ giá trị chỉ cần đầy 500 là được nghiệm chứng nhập group, tiến vào group thỉnh thêm WeChat hảo hữu. ZZ20190726X. Sau đó gửi đi, fan hâm mộ giá trị screenshot. Đọc site hit screenshot tổng 2 tấm screenshot A, nghiệm minh sau sẽ kéo người tiến vào group. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.